năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó, một thám tử tư nhân nổi tiếng đào sâu vài ba điều. Sự thật về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Vân Khuynh và Lục Văn Bân được tiết lộ, không rời khỏi được tiền tài nội bộ của gia phả. Như mọi người đều biết, tập đoàn Vân Thị là Vân Lão Gia Tử và Vân Lão Phu Nhân một tay lập nên Giang Sơn, hai người họ trong nhiều năm qua chỉ có một đứa con trai là Vân Bính Hoa. Vân Bính Hoa lại là một người nặng tình, ngoại trừ cái gọi là tình cảm thì những chuyện khác đều không để tâm. Mà còn bởi vì yêu vợ và yêu đứa con gái nuôi mà làm cho chính con gái ruột của mình tủi thân và chán nản. Từ nhỏ đã bắt đầu nuôi dưỡng Vân Khuynh. Vân Khuynh chưa học qua những trường đại học hàng đầu, nhưng vì môn truyền thân giáo từ Vân Lão Gia Tử, vì thế giờ đây đã là một nữ kinh doanh tinh anh. Vân Lão Gia Tử rất coi trọng huyết thống nên đã để lại di chúc trước khi chết. Toàn bộ cổ phần trong Vân gia, người đầu tiên có quyền lực nắm giữ chính là Vân Khuynh và sẽ được phân chia sau khi Vân Khuynh kết hôn. Lão già nghĩ rằng kết hôn chính là tìm thấy điểm dừng chân đúng đắn rồi, nói đến đây, mọi người cũng đã biết rồi chứ. Trong tay Vân Bính Hoa và Tô Tương không có quyền lực ở Vân gia, Vân Khuynh không tìm được đối tượng kết hôn, Dương Liễu lại mang thai. Vì muốn cho con gái nuôi phong quang đại giá, vì thế Vân Bính Hoa là Tô Tương cần phải có tiền, vì vậy, đã nghĩ ra một vở kịch như vậy, đương nhiên là hai nhà hợp tác, một bộ phim lừa dối chính đứa con ruột của mình. Đối với họ đó là một bộ phim hài, đối với Vân Khuynh đó là một bộ phim buồn. Cái gì mà người thứ ba hay là không phải người thứ ba, trong lòng mọi người ai cũng đã đoán được rồi. Mô tả văn bản đến đây là kết thúc, dưới đây là những hình ảnh chụp màn hình. Hình thứ nhất, một minh chứng cho di chúc mà Vân Lão Gia Tử để lại. Mặc dù không phải toàn bộ nội dung nhưng nó là phần quan trọng nhất của nội dung. Hình thứ hai là ảnh chụp màn hình trên Weibo của Lục Văn Bân. Bao gồm hai bức ảnh ghép lại thành một. Một tấm là bày tỏ rằng anh ta thích Dương Liễu. Một tấm bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân đối với Vân Khuynh. Tuyên bố rằng có thể cưới được Vân Khuynh là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh ta. Hai lần đăng tải trên Weibo này thời gian cách nhau chưa đầy nửa tháng. Hình thứ ba là một cuộc họp mặt gia đình, Dương Liễu đeo vàng đeo ngọc bị một đám người bao quanh. Tất nhiên cũng có cả Vân Bính Hoa và Tô Tương, Vân Khuynh thì ăn mặc đơn giản và đang làm việc giúp người hầu. Ngoài ra, còn có một đoạn ghi âm, Dương Liễu trò chuyện với một vài tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong lúc đề cập đến Vân Khuynh, Dương Liễu cực kỳ kiêu ngạo khinh miệt và nói. Chị, cậu đang nói Vân Khuynh, hơ, cô ta là sao? Ở Vân gia tôi mới chính là đại tiểu thư duy nhất. Từ nhỏ ba mẹ chỉ yêu thương tôi, những thứ tốt nhất trong Vân gia đều là của tôi Dương Liễu, không có phần cho con nha đầu đó. Ba mẹ tôi còn nói rằng, đợi đến lúc tôi kết hôn sẽ chuẩn bị hàng trăm triệu của hồi môn cho tôi và chuyển 60 cổ phần của công ty cho tôi và cũng sẽ tìm cách để Vân Khuynh nhả ra 20 cổ phần của cô ta cho tôi. Tôi nói cho các ngươi biết, ở Vân gia cái huyết thống gì đó là không đáng tin chút nào, dù cho Vân Khuynh có khả năng thì đã làm sao. Không thể được lòng thương của ba mẹ thì cô ta không là gì. Giang Mạc Thần và đào sâu vài ba điều. Hai tin tức này vừa được phát ra thì các bình luận thắc mắc lại một lần nữa. Bùng nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cực 45 độ nhìn lên bầu trời nói, tôi đã nói chuyện này không hề đơn giản, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì. Người thân làm chứng thì đã sao, ngay cả cuộc hôn nhân của chính đứa con xương máu của mình còn có thể lấy ra hy sinh. Vân Bính Hoa và Tô Tương và người ba và người mẹ cặn bã, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người họ còn quay video làm chứng, thực là tức cười chết đi được. Trần không nói, Giang Thiếu không bao giờ nói dối, tôi tin lời nói của Giang Thiếu. Lục Văn Bân là thằng rác rưởi, Dương Liễu là con tao lãng tiền. Còn Vân Bính Hoa và Tô Tương mắt đã bị mù rồi. Tôi là Lệ Lệ nói, thật tuyệt vời. Tôi biết rằng Vân Bính Hoa và Tô Tương hai người này không có bất kỳ ý định tốt nào. Thậm chí còn tạt gáo nước bẩn vào người chính con gái ruột của mình. Dù ba mẹ có ác thế nào cũng sẽ không hại chính người thân của mình. Hai người này đơn giản là như yêu tinh. Làm ba mẹ mà không làm tròn được trách nhiệm ba mẹ của mình, vậy thì người làm con cũng không cần phải khách sáo. Vân Khuynh, tôi ủng hộ bạn và Vân Bính Hoa, Tô Tương cắt đứt quan hệ. Bạch Mã Hắc Mã đều là mã nói, tôi dám chắc rằng, những bình luận trước đó tấn công Vân Khuynh, có một nửa trong số đó là lính của Vân gia và Lục gia. Họ làm những điều xấu xa như vậy chắc hẳn là không sợ quả báo. Kiên quyết giúp Vân Khuynh nói, tôi là bạn đại học của Vân Khuynh, tôi làm chứng cho việc. Đào sâu vài ba điều, liên quan đến việc, Vân Khuynh không học vào trường đại học hàng đầu. Vân Khuynh không phải là không có cơ hội vào các trường đại học hàng đầu. Lúc đó trường đại học Kim Dung xếp hàng đầu thế giới đã gửi đơn mời Vân Khuynh đến học, nhưng vì Dương Liễu đỏ mắt nên Vân Bính Hoa và Tô Tương đã đối giấy mời thông báo của Vân Khuynh và gọi điện cho trường để nói rằng Vân Khuynh tàn nhẫn làm giả thành tích, khiến cho Vân Khuynh mất đi cơ hội này. Lúc đó Vân Khuynh chỉ mới 18 tuổi, Vân Bính Hoa và Tô Tương đã bắt đầu bôi nhọ cô ấy, tính toán với cô ấy, cố tình tước đi những thứ của cô ấy và chèn ép. Bây giờ, người mà luôn nỗ lực làm việc giúp Vân gia và Lục gia bị nói thành người thứ ba. Và nói người thứ ba chân chính Dương Liễu thành trinh nữ, tôi cảm thấy một chút cũng không lạ lẫm gì. Đường Khả Tương nói, Vân Bính Hoa và Tô Tương chỉ dựa vào cái miệng, đào sâu vài ba điều tất cả đều theo có chứng cứ. Ai thật ai giả ai là người thứ ba sẽ biết trong nháy mắt thôi, còn có gì để nói cơ chứ? Không phải là Lục Văn Bân và Dương Liễu đã làm nên điều bẩn thỉu, còn mang thai đứa con thú tính và muốn che đậy sự thật. Tưởng rằng Vân Khuynh dễ bắt nạt nên đã đạp lên người Vân Khuynh. Những người dám làm mà không dám nhận thì đều là cặn bã, tiện nhân. Kể cả cái bà Tô Tương, nhìn mặt bà ta là biết rằng bà ta là Bạch Liên Hoa, nhưng là một Bạch Liên Hoa may mắn, có loại ngu ngốc như Vân Bính Hoa mới có thể vì bà ta mà đạp qua đống cho. Cũng không sợ rằng Vân Lão Phu Nhân vừa qua đời chưa đi xa, trở thành ma quỷ quay về tìm họ giải quyết. Dư luận ngày càng trở nên gay gắt hơn, không chỉ không đáp ứng được kỳ vọng của Lục Văn Bân và những người khác mà còn có thêm nhiều người ra để vạch mặt Vân gia, Lục gia và Lục Văn Bân ngoại cường trung can, hoa nhi bất thực, đạo đức giả của Dương Liễu. Trên thực tế, có một số đàn ông vô danh tự xưng đã ngủ cùng Dương Liễu. Đột nhiên, Vân gia và Lục gia đều bị kẹt trong vòng xoáy chửi mắng của cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số ảnh đen bị lộ ra ngoài, cổ phiếu của Lục Thị và Vân Thị bị giảm mạnh. Ngay cả người hầu của Lục gia hay Vân gia ra ngoài đi chợ cũng bị người khác chỉ trỏ. Rất nhiều người không thể chịu được sự mắng chửi và chỉ trỏ này nên là từ chức. Chưa đầy ba ngày, Lục gia và Vân gia đáng lẽ còn trong sự náo nhiệt nhưng giờ đây đã trở thành rất lạnh nhạt. Vân Bính Hoa, Tô Tương, Lục Văn Bân, Dương Liễu, Cao Thúy Lan và những người còn lại đều không dám bước ra khỏi nhà. Cao Thúy Lan tức đến không ngừng đập phá đồ. Vân Khuynh cái con tiện nhân đó, dám náo loạn sự việc khó coi đến như vậy. Tôi thật sự hối hận vì đã để cô ta ra ngoài, và đáng lẽ nên trói buộc cái con tiện nhân đó lại và đập cho một trận và đưa cô ta đến lầu xanh dưới hầm và làm con đĩ thấp kém nhất. Khuôn mặt của Lục Văn Bân cũng u ám, ánh nhìn đang nhìn bào người ngồi bên cạnh Dương Liễu đang hoảng sợ, anh ta ngập ngừng hỏi, Dương Liễu, trên mạng đã nói rằng khi em học cấp 3 thì đã lên giường. Anh ta chưa nói dứt câu, nước mắt của Dương Liễu đã chảy ra khóe mắt, vừa khóc vừa. Vô cùng tội lỗi, nói, Bân, đều là những thứ không tồn tại, đều là Vân Khuynh cố tình mời những người đó để phá em. Em chỉ yêu một mình anh thì làm sao có thể phát sinh mối quan hệ với một người khác. Đâu phải anh không biết. Lần đầu tiên của em đều là cho anh, luôn luôn chỉ có anh. Dương Liễu khóc như mưa, lại mang theo chiếc bụng to, hóa ra là rất đáng thương. Lục Văn Bân lúc trước cũng rất yêu thương chiêu này của cô ta. Nhưng không biết tại sao, bây giờ anh nhìn cô ta với dáng vẻ này, trong lòng lại càng bùng nổ cáu gắt hơn. Anh ta cũng không dám tin, nhưng tại sao những người trên mạng đều nói như rằng chuyện đó là có thật? Chẳng lẽ người phụ nữ này thực sự còn có một mặt mà anh không biết. Tính hoài nghi đã nổi dậy và ăn sâu trong lòng của Lục Văn Bân, rất nhanh sẽ lớn lên. Chỉ là bây giờ chưa được bộc lộ ra thôi, cho nên, cuối cùng anh ta chỉ nói một câu thiếu kiên nhẫn. Được rồi, anh chỉ tiện thể hỏi một câu, em đừng lo lắng. Em lên lầu trước và chăm sóc bụng bầu, những chuyện trên tin tức. Anh và mẹ sẽ tìm cách, Dương Liễu sững sờ. Dường như thái độ của Lục Văn Bân đối với cô ta có chút thay đổi. Là vì trên mạng đã bại lộ về chuyện cuộc sống riêng tư của cô ta rất tùy tiện. Mặc dù tất cả đều là sự thật, nhưng Lục Văn Bân làm sao có thể tin. Em, Dương Liễu muốn giải một vài câu để xua tan những nghi ngờ không tốt về bản thân mình trong lòng của Lục Văn Bân. Đâu ai biết rằng, cô ta vừa mở miệng thì bị một giọng nói giận dữ khác đè xuống. Nghĩ cách, các ngươi còn nghĩ thêm cách gì? Khoảng trời của Lục gia tôi đều đã bị các ngươi đập tan tàn. Cánh cửa lớn luôn đóng lại đã bị người khác mở ra. Lão gia tử của Lục gia, Lục Lợi Quần và Lục Bắc Dương đã bước vào cùng nhau. Cao Thúy Lan và Lục Văn Bân đột nhiên hoảng loạn. Ba, chồng, hai người, làm sao trở về rồi? Cao Thúy Lan nhanh chóng chỉnh chu bản thân và đón chào. Bà ta vừa đi đến trước mặt Lục Lợi Quần và Lục Bắc Dương thì đã bị Lục Bắc Dương chào đón bằng một cái tát trên mặt. Người vợ độc ác như bà, tôi thật sự đuôi mắt rồi. Trong nhiều năm qua, tôi thậm chí đã không thấy rằng bà lại là một người độc hại, dẫn dắt và bạo lực với con gái nhà người ta. Đó là những người khác thì tôi mặc kệ, nhưng đó là lại con dâu của Lục gia, người có thể giúp sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế của Lục gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đã đuổi cổ cô ta đi còn muốn hủy hoại hoàn toàn cô ấy. Bà thực sự nghĩ rằng Vân Khuynh là một người không có chỗ nương tựa nên dễ bắt nạt. Làm thế nào bây giờ? Các người đơn giản là làm mất mặt cả Lục gia. Lục Bắc Dương rõ ràng là tức giận không hề nhẹ. Cái tát này cũng rất nặng tay. Cao Thúy Lan bị ông ta trực tiếp đánh và ngã xuống đất và dưới đất lại có mảnh vỡ mà bà ta đập trước đó. Tay của bà ta bị cắt bởi mảnh sứ vỡ, máu chảy ra và cơn đau đang dần hiện lên. Thêm vào đó Lục Bắc Dương ra tay trước mặt Dương Liễu và những người hầu và bảo vệ còn sót lại trong nhà. Điều này khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không quan tâm đến nỗi đau, lập tức đứng dậy và mắng lại. Lục Bắc Dương, ông điên rồi sao? Tôi là vợ của ông, là bà chủ trong căn nhà này. Ông thậm chí vì một con nha đầu thối nát đó đánh tôi. Cách chương.